Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983. Ta nguyện ý phối hợp ngươi, đọc lịch sử có thể sáng suốt, câu nói này chi sâu sắc, thích hợp với bất luận cái gì niên đại, bất kỳ người nào, những cái kia trong lịch sử lưu lại nổi bật vĩ nhân hoặc bọn ác nhân. Cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là đối cổ kim nội ngoại lịch sử thuộc nằm lòng. Cuối cùng cũng vĩnh viễn sống ở lịch sử ở trong. Rốt cuộc nhân loại tiến bộ từ đầu đến cuối chỉ là khoa học kỹ thuật cùng tư tưởng ý thức. Nhưng nhân tính chưa hề cải biến. Bất cứ chuyện gì, người cũng có thể tải trên sử sách tìm tới án lệ tương tự. Cho nên cũng chính là căn cứ vào cái này nhận biết. Trần Tấn bản nhân đối lịch sử hiểu rõ cùng học tập chưa hề dừng lại. Nghe thấy Khuyết Hồng vừa lúc ở giảng cận đại sử, liền đối với bên người Liêu Minh hỏi, Liêu ca, ngươi đối đoạn lịch sử kia thấy thế nào? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể có được một chút có kiến giải thuyết pháp đâu. Rốt cuộc Liêu Minh có thể dứt bỏ cố hữu quan niệm cùng mình phấn đấu nửa đời người sự nghiệp. Chạy tới nâng bát ăn cơm của hắn, Trần Tấn cảm thấy hắn hẳn là một cái rất có ý nghĩ người. Nhưng mà kết quả là làm hắn thất vọng, Liêu Minh đối đoạn lịch sử kia ngược lại là rất quen thuộc. Nhưng cuối cùng nói ra được, tất cả đều là trường kỳ tư tưởng tiến bộ sau tiếng phổ thông lời nói khách sáo. So sánh với sách giáo khoa đều chỉ có hơn chứ không kém. Gặp Trần Tấn khẽ lắc đầu. Liêu Minh nhịn không được hỏi, Trần Tổng, ngươi, không tán đồng những này, ta nào dám không tán đồng. Trần Tấn cười nói, đây chính là người thắng viết lịch sử đâu, ta tại người ta quản lý bên dưới kiếm cơm, không tán đồng, ta có mấy cái đầu. Liêu Minh cười, ngươi lời nói này, nếu là có văn tự ngục, liền đủ rơi đầu, ngươi cho rằng hiện tại liền không có sao. Trần Tấn ý vị thâm trường cười cười, để Liêu Minh rơi vào trầm tư, ước chừng lại qua 20 phút, Khuyết Hồng khóa cuối cùng kể xong, học sinh ở trong cũng có người nhận ra Trần Tấn, lại cũng chỉ là quăng tới một chút ánh mắt tò mò. Cũng không có lưu lại, ai đi đường nấy, Trần Tấn vỗ vỗ còn đang ngẩn người Liêu Minh, cùng đi tiến Khuyết Hồng trong nhà. Nói là một bộ phòng ở, trên thực tế liền là hai cái tương liên gian phòng mà thôi. Vào cửa liền là phòng, nhưng bên tường bày biện ba tấm giường lò xo, đệm chăn xếp ở trong nhà trên giường, nghĩ đến là đến ban đêm chìm vào giấc ngủ thời điểm. Lại trải, buồng trong cũng liền một cái giường cùng một cái tủ treo quần áo. Đơn giản không thể lại đơn giản. Buồng trong bên ngoài ngược lại là có cái phơi quần áo tiểu viện từ, nhưng cũng mọc đầy rêu xanh, trơn ướt bừa bộn. Trần Tấn nhìn một vòng, quay đầu hướng Khuyết Hồng nói, Khuyết lão sư, ngươi tình huống này, thế nhưng là tiếp cận vu gia đồ bốn vách tường, thân vô trường vật đây này. Khuyết Hồng không thèm để ý chút nào cười, vốn chính là cái xú lão cửu mà thôi, đúng là bình thường. Khuyết lão sư liền không tốt đẹp gì kỳ ta hôm nay tới dụng ý sao? Trần Tấn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra lời. Vô luận là hắn nhận ra mình về sau, vẫn là hiện tại, Khuyết Hồng đều biểu hiện được quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như đã sớm biết sẽ phát sinh đồng dạng. Người tự nhiên sẽ nói cho ta, ta cần gì phải hỏi đâu. Khuyết Hồng vẫn là bộ kia mờ nhạt bộ dáng. Bên trên Liêu Minh mở miệng, Khuyết lão sư, tha thứ ta mạo muội, ngươi mang những học sinh kia, nghĩa vụ, Khuyết Hồng đáp, bọn hắn thành tích đều cực kỳ tốt, rốt cuộc chúng ta 15 bên trong không có học sinh kém. Bọn hắn chỉ là đối lịch sử cảm thấy hứng thú mà thôi. Bọn hắn nguyện ý giải, mà ta thích thụ nghiệp, Liêu Minh cười. Nếu là ta lúc đầu lịch sử lão sư cũng có ngươi giảng bài trình độ, ta chỉ sợ cũng không cần báo khoa học tự nhiên, chỉ bất quá, nghĩa vụ dạy học, Khuyết lão sư ngươi làm sao không thu điểm phí tổn đâu. hiện tại phổ biến cực kỳ nha. Khuyết Hồng hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, cười nói, Liêu đồn trưởng, không, Liêu tiên sinh, bản thân ngươi hẳn là đối tranh luận kịch liệt chi đáng sợ trải nghiệm cực sâu. Làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này đâu? Ngươi biết ta? Liêu Minh giật mình, Trần Tấn tại bên cạnh giật mình cười một tiếng. Có thể thấy được Khuyết Hồng trước đó nói không giả. Hắn nói từ rất sớm trước đó ngay tại chú ý mình. Như vậy hai ngày này sẽ chú ý đến Liêu Minh cũng là chuyện nên. Rốt cuộc Liêu Minh bao quát tính danh, giấy căn cước số, ảnh chụp cùng gia đình địa chỉ loại hình tin tức tương quan. Đã sớm đều tại trên mạng bị đào ra. Ta tương đối ngoài ý muốn chính là, Liêu tiên sinh ngươi vậy mà có thể hoành đến quyết tâm đến. Tiến Tấn Hàm tập đoàn, Khuyết Hồng tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, Trần tiên sinh ngươi hôm nay tìm tới ta, là nghĩ trực tiếp đưa ta một bộ phòng ở A. Sau đó, nhờ vào đó đến kích thích trên Internet dư luận, ngươi đây là thuận ta thì sống thủ đoạn đây này. Hứa chi lấy lợi ích, lôi kéo hạch tâm nhất tùy tùng, trực tiếp đem hộ khách quần thể đều phân chia ra tới. Ta duy nhất nghĩ không hiểu một điểm, là ngươi cậy vào ở đâu? Ngươi tiếp xuống duy nhất thay đổi cục diện phương thức, liền là có thể trực tiếp bán hết ngươi 5 cái hạng mục. Ngươi thật sự có tự tin mạnh mẽ như vậy tâm sao? Nghe Khuyết Hồng liên tiếp nói nhiều lời như vậy. Thật là cho Trần Tấn kinh đến. Chỉ như vậy một cái cùng mình hoàn toàn chưa từng có giao lưu. Thậm chí chưa từng gặp mặt người. Lại đem ý đồ của mình đoán được như thế minh xác. Trông thấy Trần Tấn biểu lộ. Khuyết Hồng cười. Trần tiên sinh không cần kinh ngạc. Đơn giản là đem lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm thủ đoạn sửa đổi phần mà thôi. Cũng không khó đoán. Khuyết lão sư tài cao. Học sinh vui lòng phục tùng. Trần Tấn nói lên từ đáy lòng. Giờ khắc này, hắn đã động tâm tư, nhất định phải đem Khuyết Hồng kéo đến mình trận doanh ở trong tới. Nếu như tương lai có Khuyết Hồng đến giúp hắn xem xét thời thế, chắc hẳn chính hắn liền có thể bớt lo rất nhiều. Thế là hắn nói, Khuyết lão sư nói không sai, ta hôm nay cố ý tới cửa. Liền là chuyên đến cho ngài đưa nhà. Ta không muốn. Khuyết Hồng cự tuyệt cũng rất thẳng thắn. Giống nhau hắn còn dừng lại tại bạch bản trên bút tích như vậy lưu loát. Trần Tấn sững sờ. Chỉ nghe thấy hắn nói tiếp. Nhưng ta nguyện ý phối hợp ngươi. Phòng ở ta cầm trước. Đợi đến giao phó về sau. Ta sẽ bán đi. Đem tất cả tiền lại quyên cho Tấn Hoàng hội ngân sách. Nghe vậy. Trần Tấn rốt cuộc khó nén kích động trong lòng, thốt ra mà hỏi, Khuyết lão sư, vậy ngài trước đó vì sao lại lựa chọn đem mình nửa đời người tích xúc đều quyên cho Tấn Hoàng hội? Ngân sách đâu? Hơn nữa, còn là tại bản thân ngươi điều kiện như thế. Ngạch, như thế bứt rứt tình huống dưới, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như là mình chí thân. Rõ ràng có tiền hoặc là nói có biện pháp lấy tới tiền. Lại không nghĩ đến trước cải thiện gia đình của mình hoàn cảnh. Ngược lại đem tiền đều góp ra ngoài. Đoán chừng có 10 người. 10 người đều phải tại chỗ khí đến bạo tạc. Kỳ thật ta thu nhập còn rất cao. Khuyết Hồng cười. Tuổi nghề, tăng thêm chức danh. Tiền lương của ta không thấp. Cho nên người trong nhà của ta đều mua có bệnh nặng hiểm. Coi như thật sự có cái gì ngoài ý muốn, cũng không sợ không có tiền xem bệnh. Về phần phòng ở đến lại lớn, cũng không bằng tầm mắt cùng lòng dạ rộng lớn tới trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, ta quan sát qua ngươi cùng nhau đi tới làm sự tình. Là kiến trúc các công nhân ứng ra tiền lương, an bài cỗ xe để bọn hắn về nhà, khởi động lại Đông Giang thành phố đuôi nát hạng mục. Nhân viên trọng tật quan tâm, còn có người huệ học quý ưu đãi phương án. Những này đủ loại, Trần tiên sinh, kỳ thật ta cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu. Đối ngươi cũng là bội phục cực kỳ nha. cho nên ta nghe nói ngươi muốn khởi đầu quỹ từ thiện về sau. Ta liền đi cẩn thận giải qua, chân chính đả động ta. Ta kỳ thật đã nói qua, mỗi một phần quyên đi ra tiền đi hướng, đều có tìm có rơi, có theo nhưng cha, để cho ta một chút xíu nguyện vọng thành hiện thực, là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Rốt cuộc, ngay cả cua mây mây dạng này người đều sẽ xuất hiện. Có một số việc quá khiến người ta thất vọng. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại di động của mình. Phía trên tất cả đều là Tấn Hoàng hội ngân sách tin nhắn. Hướng quyên tiền người thông báo từ thiện động tĩnh. Không rõ chi tiết, Trần Tấn cũng nhìn qua. Trong đó mấy đầu tin tức tựa hồ là Khuyết Hồng cố ý lật ra đến biểu hiện ra cho hắn. Để hắn hai con người ngưng tụ, kỳ thật tất cả mọi chuyện đều là có dấu vết để lại có thể tìm hiểu nguồn gốc. Khuyết lão sư, ngay cả cái này cũng đoán được. Trần Tấn nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc hỏi, Khuyết Hồng mỉm cười gật gật đầu. Cho nên ta mới nguyện ý phối hợp ngươi nha, đều là giả vờ giả vịt mà thôi. Nhưng ngươi tú, ta thích, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?